hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, đánh nát Faker đùi phải. Người đời này căn bản cũng không có thể sẽ là đối thủ của hắn. Người mãi mãi cũng sẽ chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Nghĩ đánh bại nhà ta lão gia tử ngươi liền không cần suy nghĩ. Đừng bảo là đánh bại hắn lúc này ngươi liền ngay cả ta hiện tại cũng không cách nào đánh bại. Ây, trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Faker lắc đầu. Bởi vì hắn đã không có cái kia khí phách. Faker không có kia quyết chí tiến lên chiến đấu khí phách. Tại lúc trước thời điểm chiến đấu trong lòng của hắn hẳn là có lo lắng hắn không dường như gặp có. Quyết chí tiến lên dũng khí. Một khi có mềm yếu như vậy hắn Haki quyền thế đều sẽ có lùi bước. Hắn lại như thế nào, 007, là kia thẳng tiến không lùi gặp đối thủ đâu. Faker lúc trước thua cũng không phải là thua ở hắn Haki trên thân mà là thua ở ý chí của hắn phía trên. Hắn không có có giống như gặp ý chí kiên cường. Hắn thua là thua ở gặp ý chí phía trên. Đây cũng là vì cái gì gặp hắn sẽ rèn luyện lắp phi A bọn người ý chí nguyên nhân. Bởi vì gặp biết cường giả ý chí đại biểu đến cùng là cái gì. Nếu như một cường giả hắn cũng không đủ ý chí. Như vậy hắn căn bản là không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ chiến lực. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Gặp tên kia năm đó rõ ràng liền là đánh lén ta hắn thắng mà không võ. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Faker trong lòng tràn đầy vô tận sát ý. Đi chết đi cho ta. Người cái này đáng chết tiểu quỷ. Faker nhanh chóng lao đến. Hắn toàn thân cao thấp bao trùm cường đại Busosoku Haki. Hắn giống như cùng là một người hình vũ khí hướng về A đánh thẳng tới. Lúc này ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Song trong mắt lóe lên một tia khinh thường. A một mặt khinh thường lắc đầu, lúc này Faker đã không phải là đối thủ của A. Thật là cuồng vọng tiểu quỷ. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Trong lòng tràn đầy tức giận lửa giận, Faker nhanh chóng giết tới A trước người. Rầm rầm rầm, một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Hỏa diễm hóa thành hỏa long bao phủ tại A bên cạnh. Ngươi đi chết đi cho ta. Theo A tay phải vung lên, bao phủ tại A bên cạnh hỏa long lập tức hướng về Faker gào thét mà đi. Cho ta nát. Đối mặt cái này nhanh chóng hướng về mình gào thét mà đến hỏa long, Faker nhanh chóng nâng lên đùi phải của mình, một cước nhanh chóng đá xuống. Đụng, oanh, hỏa long nhanh chóng nổ bể ra đến, vô số hồ diễm nhanh chóng đi tứ tán. Cho ta ngưng tụ. Ngay tại những này hỏa diễm đi tứ tán hóa thành từng đoàn hỏa diễm thời điểm, đứng ở nơi đó A phát ra gầm lên giận dữ. Những cái kia bị đánh tan hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một đầu đồng dạng to lớn hỏa long. Phốp phốp, hỏa long nhanh chóng đụng phải Faker thân thể bên trên. A a a, thống ngập kêu rên thanh âm không ngừng vang lên. Lần này mặc dù tiếp tục có Busosoku Haki che chở, nhưng là lần này A cũng không phải trước đó A. Hắn hỏa diễm cũng không phải trước đó hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm trực tiếp đốt thủng Faker Busosoku Haki, thương tổn tới Faker thân thể. Đáng chết tiểu quỷ, người hỏa diễm lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Toàn thân trên dưới tràn đầy đau rát đau nhức. Hỏa diễm đang không ngừng thiêu nướng Faker thân thể. Những ngọn lửa này liền như là xương mu bàn chân chi trùng không ngừng ăn mòn Faker thân thể. Bọn hắn tại từng điểm thiêu đốt lên Faker huyết nhục xương cốt không. Đáng chết tiểu quỷ, toàn thân trên dưới tràn đầy đau đớn. Faker nhanh chóng hướng về A vọt lên đi qua. Hắn muốn tại ngọn lửa này còn không có hoàn toàn đem hắn đốt đốt sạch sẽ thời điểm. Đem A vẫn là lắp phi hai người chém giết. Hỏa diễm quấn quanh lấy Faker. cực nóng hỏa diễm có thể nói là không ngừng nướng lấy Ficker thân thể. Hắn tại một chút xíu cướp đoạt lấy Ficker sinh mệnh lực. Đi chết đi cho ta tiểu quỷ. Toàn thân cao thấp bao trùm Busosoku Haki ngăn cản lên hỏa diễm thiêu đốt Ficker. Hắn nhanh chóng vọt tới A trước người. Hắn bao trùm lấy Busosoku Haki đùi phải trùng điệp hướng về A đá đi qua. Hỏa diễm bạo tạc thiết quyền. Đối mặt công kích này mà đến đùi phải. A hữu quyền phía trên tràn đầy hỏa diễm. Hắn nhanh chóng nhấc lên hữu quyền của mình liền là oanh kích mà xuống. Mang theo hỏa diễm thiết quyền trùng điệp đánh tới Ficker trên đùi phải. Răng rác, một tiếng xương cốt bắn nổ âm thanh âm vang lên. Ficker đùi phải trực tiếp trở nên mất tự nhiên bóp méo. Ficker phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn một què một đợt nhanh chóng 0.9 lui lại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết tiểu quỷ. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy Busosoku Haki chống cự lại hỏa diễm tập kích. Đùi phải mất tự nhiên moment xoắn Ficker hắn tức giận gầm thét. Lão gia hỏa, hiện tại biết được thực lực của ta đi. Hữu quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hỏa diễm bên phải quyền phía trên kịch liệt thiêu đốt lên. A trong hai mắt bá khí bắn ra tràn đầy vô hạn uy nghiêm. Đây chính là Monkey DA thực lực sao? Quả nhiên không hổ là Monkey con em của gia tộc, cái này đến cái khác đều là quái vật. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.